Chương 1049, bàn môn tả đạo. 1.049, bàn môn tả đạo. Tràng diện trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ, Trương Vệ Vũ bọn hắn cũng không có tiếp tục qua căn cơ A, cho nên ai cũng không có kinh nghiệm, không biết một lần nữa trở lại chính mình đỉnh phong cảnh giới sẽ là bộ dáng gì. Nhưng vấn đề tới, coi như không biết chuyện gì xảy ra, đại gia cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng cái này tiểu tinh tinh là võ đạo của mình minh âm A, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lúc này, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Thụ chợt lớn tiếng nói, đây là các ngươi ai võ đạo minh âm A. Cái này thiên hạ thủ vi cường thuyết pháp để Trương Vệ Vũ bọn hắn sững sờ, không tự chủ được lại hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy A, liền bọn hắn 56 cá nhân trở về nhất phẩm cảnh giới, ngoại trừ bọn hắn còn có ai đâu. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nghe mắt trợn trắng, hắn biết Lữ Thụ đây là ỷ vào lúc ấy ngoại trừ hắn cùng Lữ Thụ không có nhân tại Vương Thành, không có người nghe qua cái này thủ tiểu tinh tinh cho nên trả đũa. Nhưng mà Trương Vệ Vũ bọn người bởi vì tin tức không đối xứng thật đúng là bị hù dọa. Giờ này khắc này, Lữ Thụ cảm thấy mình đơn giản cơ trí một thớt, đơn giản chính là thành công tẩy thoát chính mình hiềm nghi A. Mặc dù bản thân hắn cũng liền không có gì có thể nghi địa phương, có thể Trương Vệ Vũ nhìn hắn cái nhìn kia, thực sự để Lữ Thụ có chút ngồi không yên. Tiểu Ngư hẳn là sẽ không vạch trần hắn đúng không? Lữ Thụ hiện tại chính là nghĩ, cái này một đợt tranh thủ thời gian đánh tới Nam Châu cùng Tây Châu biên giới, đến lúc đó nói không chừng liền về nhà. Quản bọn họ đằng sau nghĩ như thế nào đây? Lúc này, Trương Vệ Vũ bọn người lâm vào đối với mình thật sâu hoài nghi bên trong. Trên thực tế, lần này võ đạo minh âm, lại còn không có Lữ Thụ lần trước một người tấn thăng nhất phẩm TH901, y cơ đến trọng lớn, nguyên bản khôi phục thực lực lúc là không nên có võ đạo minh âm, nhưng lúc này đây trở về cảnh giới nhân số thực sự nhiều lắm, giống như là thiên đạo đều cảm thấy không đến chút động tĩnh đã không nói được, thế nhưng là nhiều người như vậy tấn thăng tuyển ai võ đạo minh âm đây? Có lẽ nói những người này vốn là không nên có võ đạo minh âm xuất hiện, như vậy nên dùng cái gì tới làm võ đạo minh âm đây, vậy chỉ dùng tiểu tinh tinh đi. Lữ Thụ suy đoán, đại khái, có lẽ chính là chuyện như vậy. Lần này, bởi vì Lữ Thụ bọn hắn đã tại Vương Thành bên ngoài hơn 100 cây số địa phương, cho nên Vương Thành cũng không phải là bị toàn bộ bao trùm. Nguyên bản thế lực khắp nơi kỳ thật đối với tìm được vị này tấn thăng giả đều không ôm hy vọng gì, nhưng là Lữ Thụ bọn hắn bên này năng lượng ba động quá cường liệt. Thật sự là không thể không hoài nghi. Thế là hào môn trong nhà các nô lệ lần nữa bắt đầu chuyển động, bắt đầu hỏi thăm các mặt thành trì biên giới trưởng nhân, các ngươi vừa rồi nghe được tiểu tinh tinh sao? Kết quả đại gia ngạc nhiên phát hiện, phía đông bắc là không có bị võ đạo minh âm bao trùm. Võ đạo minh âm không tồn tại thanh âm lớn nhỏ vấn đề, tại giới hạn bên trong liền nhất định nghe đồng dạng rõ ràng, nhưng mà bước ra giới hạn bên ngoài, dù chỉ là nửa ly đều nghe không được một điểm động tĩnh. Cho nên lần này võ đạo minh âm bị cấp tốc định vị, cụ thể định vị không, nhưng là có thể bảo chứng nhất định ở ngoài thành, với lại ngay tại vừa mới phát sinh năng lượng ba động phương hướng. Cái này sáng sớm đều có ai ra khỏi thành rồi, cũng không chính là vũ vệ quân sao? Thế là giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch một việc, cái này võ đạo minh âm thuộc về giả, là Lữ Thụ A. Đêm qua còn có nhân đang nghĩ, vị này võ đạo minh âm phạm vi rộng lớn đến đáng sợ tấn thăng giả cùng Lữ Thụ so sánh, đến cùng là mới thật sự là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Sau đó một đám người hy vọng tìm được vị kia tấn thăng giả ý đồ làm đầu tư có lẽ đầu nhập vào, nhưng là tất cả mọi người bởi vì Lữ Thụ đã là nhất phẩm mà không để ý đến tối hôm qua Vương Thành huyết chiến bên trong chân chính nhân vật chính. Hiện tại, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Lữ Thụ chính là cái kia tấn thăng giả, khó trách thiếu niên kia mạnh đến để cho người ta rung động. Đúng vậy a, lúc này mới hợp lý, lúc này mới hợp lý a, không phải trong vòng một đêm Vương Thành sinh ra hai vị siêu cường nhất phẩm thiên tài, làm sao đều cảm giác quá mức cổ quái. Thiên tài lúc nào biến như thế giá rẻ sao? Ha ha, không có chút nào giá rẻ, tất cả đều là Lữ Thụ. Thế nhưng là không hợp lý sự tình lại tới, ngươi Lữ Thụ đang phát ra cái này võ đạo minh âm phía trước không phải đã nhất phẩm sao? Tại sao có thể có lần thứ hai võ đạo minh âm? Tốt, coi như lần thứ hai cũng nói qua được, tính ngươi mở ra khơi dòng. Nhưng lần thứ ba lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có hết hay không a? À, với lại ngươi cái này võ đạo minh âm cũng quá cá tính đi. Nhà ai võ đạo minh âm là như thế thê lương hát thủ nhạc thiếu nhi a? Đừng nói hát nhạc thiếu nhi, võ đạo minh âm bên trong ngay cả hát ca đều không có. Lữ Thụ phải biết Vương Thành nhân dân ý nghĩ liền sẽ cảm thấy rất quan, lần này thật không phải là hắn a. Trước một khắc, Tôn phủ bên trong, Tôn Tu Văn cùng Tôn Trọng Dương y nguyên ngồi đối diện. Tôn Tu Văn tại thử nghiệm vì mình nhi tử phục bàn hôm qua đủ loại, hắn là phi thường sủng ái chính mình cái này nhi tử, như vậy chuyện quan trọng hắn đương nhiên muốn vì phân tích. Kết quả làm sao phân tích đều cảm thấy trong đó có thật nhiều khâu đều là thiếu thốn. Tôn Tu Văn tự nhủ, Lữ Thụ tại sao khăng khăng muốn giết 12 khách khanh, bởi vì kém chút bị Đoan Mục Hoàng Khải trấn áp sao, cũng nói qua được. Tôn Trọng Dương ngồi ngay thẳng hỏi, phụ thân cảm thấy hắn là vì thế đi giết người, kia tính tình cũng quá lớn điểm đi. Ngươi không biết, trên đời này chính là có như thế một loại nhân, hễ có năng lực, cừu hận tuyệt đối không qua đêm. Tôn Tu Văn thở dài nói, ta cảm thấy thiếu niên này chính là như thế, với lại hắn đã nhận rất lâu, thẳng đến Đoan Mục Hoàng Khải rời đi mới động thủ, nhưng là cái khác lại có chuyện giải thích không thông. Đoan Mục Hoàng Khải vì sao khẩn cấp như vậy rời đi Vương Thành, kia 21 tên thích khách là của người nào nhân, vì sao vây giết Lữ Thụ, đêm đó nửa tấn thăng giả là ai? Việc này thật giống như một cái đường đoàn tạp nhạp quấn quýt lấy nhau, để Tôn Tu Văn căn bản tìm không thấy đầu mối. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ chính là tối hôm qua tấn thăng giả tin tức truyền đến, Tôn Tu Văn lâm vào ngốc trệ, Tôn Trọng Dương cũng không dám quấy rầy phụ thân của mình. Trọn vẹn đã qua 2 giờ Tôn Tu Văn mới bỗng nhiên nở nụ cười khổ, thực lực, không có thực lực cái gì tính toán đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, rơi xuống bàn môn tả đạo a, ta kể từ hôm nay bắt đầu bế quan, không phá tông sư cảnh, liền không ra ngoài. Tôn Trọng Dương nhìn xem phụ thân nhanh chóng đi đúng là trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào a, làm sao Lữ Thụ tấn thăng, ngược lại đem phụ thân cho kích thích đi bế quan, vậy mình làm sao bây giờ, cũng đi bế quan sao? Lúc này Kiếm Lư phía sau núi lên Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi xa xa nhìn qua Vương Thành chúng sinh, bọn hắn nhìn xem Vũ Vệ quân từ Tây Môn mà ra, nhìn lên trời bên cạnh dị tượng, nghe võ đạo minh âm, sau đó chờ đợi Vương Thành ồn ào náo động lên. Cố Lăng Phi bỗng nhiên nói ra, sư huynh ngươi đêm qua liền biết kia là hắn võ đạo minh âm đi. Khương Thúc Y mỉm cười gật gật đầu, không sai. Tại sao lại có như thế cường hãn võ đạo minh âm, cái này đã siêu thoát ra chúng ta đã biết cảnh giới, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể rất nhanh tiến vào đại tông sư cảnh giới, thậm chí siêu thoát ra. Cố Lăng Phi không hiểu, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.